Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 369, Hỏa Ma Đối Chiến Bách Thú. Bích Mầm nguy hiểm, mau tránh ra a, Black biết đối với, đúng, trước mặt Bích Mầm giống giận, hiện tại hắn muốn qua giúp đỡ hóa giải, đây đã là không thể nào. Tạp chí chủng mà Yagami Kyo chống ra tay. Là nhanh lôi điện biến hóa, sau đó lợi dụng thân thể xoay tròn thế, đồng thời buông tha đối với, đúng, bách thú Kaido cùng Black biết hai người công kích, đem lôi điện hóa thủ cánh tay tại thân thể về phía sau xoay tròn lúc quăng ra, suy suy hưu, Yagami, Kyo buông tha cuối cùng laser công kích Kaido, cũng buông tha cánh tay trái lôi điện biến hóa đối với, đúng, Black biết công kích. Mà là đem cánh tay phải lôi điện biến hóa sau. Tại thân thể về phía sau xoay tròn một đấm xuất ra lúc tới sau khi. Lôi điện biến hóa cánh tay phải vô hạn đưa dài. Đồng thời tại thân thể về phía sau xoay tròn thế. Hướng về phía ở một bên bị hai cái lôi điện tàn ảnh không khác biệt công kích Bích Mầm càn quét rút. Đánh đi qua. Cái này một động tác. Khiếp sợ tất cả mọi người. Người nào cũng không nghĩ tới Yagami Kyo. Sẽ chọn vào lúc này buông tha đối với. Đúng, bách thú Kaido cùng Black biết hai người công kích. Ngược lại đem cuối cùng công kích đánh chúng tại Bích Mầm phía trên. Hiu Yagami Kyo xoay mình vô hạn đưa dài lôi điện hóa thủ cánh tay. Hướng về phía trước mặt còn bị hai tàn ảnh tập trung cung kính Bích Mầm càn quét công kích đi qua. Cái gì? Bị công kích Bích Mầm tự nhiên cũng chú ý tới cái này. Nàng hiện tại mặc dù là bị hai cái Yagami Kyo tàn ảnh công kích. Nhưng là nàng bởi vì cao to lực lưỡng. Cũng có thể nhìn thấy Yagami Kyo bản thể ở một bên. Hiện tại khóe mắt liếc qua nhìn thấy cái này sau. Chính là trong lòng khiếp sợ. Thế nào cũng không nghĩ tới hỏa ma lựa chọn đem cuối cùng công kích. Đều đánh chúng tại nàng phía trên này. Khinh người quá đáng. Bích Mầm giận dữ. Bị hai tàn ảnh thật sự là dây dưa có chút nổ mạnh hắn. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiếp lấy cường đại khí thế bạo thể mà ra. Dầm dầm, Bích Mầm bùng nổ. Yagami Kyo hai đạo tàn ảnh trong nháy mắt bị phá hủy. Đồng thời hai tay cũng bao trùm lên Haki vũ trang Haki. Đem to lớn dơ lên hai cánh tay biến thành màu đen. Đúng lúc vào lúc này. Yagami Kyo lôi điện hóa thủ cánh tay càn quét rút đánh tới. Phanh oanh, Bích Mầm bạo lực hai tay khoanh. Ngăn cản Yagami Kyo cái này tập trung công kích một đòn lôi điện hóa thủ cánh tay rút đánh. Ngăn cản là ngăn cản đến. Nhưng cũng theo đó chấn động ra mãnh liệt lực lượng. Đem Bích Mầm đứng lấy băng mà ầm ầm nổ mạnh. Mặt băng cũng mau tốc độ vỡ vụn. Ken két bởi vì lực lượng quá lớn. Song phương chấn đãng xuất tới lực lượng đem Bích Mầm đứng lấy mặt băng. Trong nháy mắt nổ tung ra một cái lỗ thủng. Mà Bích Mầm cả người cũng mau tốc độ té xuống. Xaa, ngăn cản là ngăn cản Yagami Kyo công kích. Nhưng là như vậy cũng vô dụng. Mặt đất băng bị đánh rách sau. Như vậy phía dưới chính là đại không phong hải khu vực. Té xuống nói. Nàng Bích Mầm cũng là hữu tử vô sinh. Yagami Kyo thu từ bản thân cánh tay phải. Theo sau đó xoay người nhìn đập mạnh tới đối với hắn công kích bách thú Kaido. Cũng không chút khách khí tại trên tay trái tích xúc lực lượng cường đại. Thân thể nửa cong, bách thú Kaido nhảy tới không trung sau. Nắm so Yagami Kyo cả người đều phải to lớn cánh tay phải. Tích xúc vô cùng cường đại lực lượng. Đem chính mình trên cánh tay phải bắp thịt đều cho nhô lên tới. Loại này điên cuồng bắp thịt nhô lên đến, nhượng người có thể tưởng tượng đến một quyền này lực lượng rốt cuộc là có cường đại dường nào, hỏa. Ma, cho ta nát bấy đi. Bách thú Kaido nắm to lớn hữu quyền, tích xúc siêu cường lực lượng sau, mượn thân thể từ không trung tung tích thế xong, hướng về phía Yagami Kyo đánh ra cường lực 10 phần một quyền thú hống. Yagami Kyo nhìn hướng bên dưới không trung rơi bách thú Kaido đánh ra to quyền. Mà hắn cũng không có muốn trốn lòng. Nhìn hướng bên dưới không trung rơi Kaido cái nào quả đấm to. Giờ phút này Kaido cả người khí thế đều thay đổi vô cùng cuồng bạo. mà hắn trên nắm tay bởi vì tích xúc lực lượng cường đại. Trên nắm tay đều xuất hiện trận trận hơi nước, giống như là Luffy tiến vào Gear 2 một dạng, có hơi nước xuất hiện. Một quyền này đổi người nào xem đều biết rõ tuyệt đối không yếu. Chỉ cần né tránh là biện pháp tốt nhất. Nhưng bây giờ Yagami Kyo xem như vậy, hình như là không có cái ý này dường như. Trọng yếu nhất là, Yagami Kyo hiện tại tại thân thể nửa cong, nắm thật chặt hữu quyền. Cũng giống vậy đang tích góp lực đạo. Phanh, ngay tại Kaido phải hoàn toàn tung tích thời điểm. Yagami Kyo đạp ở trên mặt băng hai chân, mạnh mẽ dao động, cả người đón Kaido nhảy dựng lên. Đồng thời cũng đem quả đấm mình hướng về phía Kaido đập tới. Hỏa ma nổ mạnh, Yagami Kyo giống giận đập ra bản thân tích xúc số lớn lực lượng hữu quyền. Mục tiêu chính là Kaido, cái kia so thân thể của hắn còn to lớn hơn quả đấm. Giống bách thú Kaido từ không trung tung tích, hỏa ma Yagami Kyo chính là nhảy dựng lên. Hai người tại vung ra quả đấm mình lúc, đều phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào ầm. Hai người giống giận, hai cái lớn nhỏ khác nhau quả đấm chính diện đụng nhau. Một tiếng nặng nề vang lớn, nhượng tất cả mọi người tại chỗ trái tim, phảng phất đều bị chấn động một dạng tất cả trợn to nhìn thấy nhìn lợi dụng nguyên thủy nhất chính. Diện quả đấm đối chiến hai người, oanh, đụng nhau sau đó. Tiếp theo chính là bộc phát ra siêu cường năng lượng nổ mạnh. Toàn bộ băng chi chiến trường đều bởi vì hai người siêu cường quyền chiêu đối với. Đúng, giống mà dao động toàn bộ đánh nứt ra tới. Ầm tiếp lấy tiếng thứ ba nổ mạnh. Lấy Yagami Kyo cùng Kaido hai người quả đấm làm tâm điểm. Ầm ầm xảy ra tương tự với hai cái hệ Loza năng lực giả kỹ năng đại chiêu đối chiến sau đó. Mà tạo thành cường nổ lớn. Dầm dầm dầm to cường nổ lớn. Đem Amazon Lily nữ nhi đảo đều bắt đầu chấn động hết sức lợi hại, mà đóng băng không phong hải khu vực hiện tại cũng giống vậy chấn động vô cùng nghiêm trọng. Đóng băng hiện tại cũng vụt xuất hiện vết nứt, thậm chí còn có bắt đầu sụp đổ. Thật là mạnh, chỉ là một cái quyền chiêu trong lúc đó đụng nhau mà thôi. Cái này lập tức sinh ra mạnh như vậy ôm, cái này làm cho Sengoku đám người không khỏi kinh hãi. Ngược lại thì cương cốt công cùng thiết quyền gặp hai người biểu hiện rất tỉnh táo. Nhưng trong lòng cũng là khiếp sợ. Bởi vì loại trình độ này quả đấm đối chiến mà tạo thành hiệu quả đến xem. Điên đỉnh thời kỳ bọn họ. Toàn lực thi triển nói. Có lẽ có thể làm đến nước này. Nhưng bây giờ nói. Ngược lại thật có điểm hữu tâm mà dư lực không đủ. Ách ha, đối chiến một quyền. Chỉ là một quyền sau. Bách thú Kaido toàn bộ to lớn thân thể đều bị đánh bay. Yagami Kyo thân thể chính là bị chấn động tới đập xuống rơi. Phanh bá, bách thú Kaido bị đánh bay sau rơi xuống đất. Đứng ở trên mặt băng không ngừng chợt đi quay ngược lại. Yagami Kyo bị đập xuống phía dưới rơi đập tại băng trên sau. Cũng giống vậy nhanh chóng về phía sau quay ngược lại chợt đi. Hai người cái này một cái đụng nhau. Hiện nay đến xem là hiện ra lực lượng tương đương dáng vẻ. Một cái bị đánh bay. Một cái bị đập rơi. Vừa vặn liền lẫn nhau ngăn cản. Cái này đúng là một cái phi thường kinh người sự tình. Khục khục sau khi dừng lại. Kaido có chút không thở được cuồng ho khan. Mà Yagami Kyo bên này hơi tốt một chút. Nhưng là nghẹn là hắn đỏ mặt tía tai. Tên khốn này. Lực lượng thật là mạnh. So ta mạnh hơn. Bách thú Kaido ở trong lòng suy nghĩ, tương đương một bên Yagami Kyo, chính là trong lòng thầm nói, người này đến bây giờ cũng không dám bộc lộ chính mình thật sự lá bài tẩy. Xem ra là có mưu loại kiêng kỵ cùng âm mưu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.